cuối cùng mập mờ rơi xuống trên người anh. Đôi tay không kịp suy nghĩ ôm chầm lấy anh theo bản năng. Ánh mắt giao nhau, đôi mắt người đàn ông nóng bỏng. Bây giờ, Chu Khâm Nghiêu dịu dàng muốn ôm bảo bối ngủ, còn Chu Trạm không dịu dàng muốn làm chuyện xấu. Thanh âm trầm thấp khàn khàn lại có nét cười hài hước. Em muốn ai ở bên em? Đường Du cắn môi, mặt đã đỏ càng đỏ hơn, nhưng cố nín nhịn không thể nói ra lời tự vả mặt mình được. Bầu không khí lặng lẽ nóng lên. Chu Khâm Nghiêu nhìn vẻ mặt đủ loại màu sắc của cô gái. Không làm khó cô nữa. Anh nhẹ nhàng cong môi. Để anh chọn giúp em. Anh kéo Đường Du lại gần mình thêm một chút. Hô hấp như dừng lại. Dây dưa một hồi. Sau đó cúi đầu. Dùng răng cắn lấy mặt bên khăn tắm. Bộp một tiếng. Khăn tắm màu trắng rơi xuống đất. Cả người Đường Du bỗng không còn gì che chắn. Từng trận dùng mình truyền tới. Cô hơi rụt người, nhưng mà rất nhanh, ngoài ra đã bị một cỗ lửa nóng khác bao bọc lấy xông thẳng lên não. Chu Khâm Nghiêu nói, xin lỗi, anh rất thành thật, yêu em vốn chính là chuyện anh không thể khống chế được. Passion Diamond Su. Đôi giày kim cương đam mê, là tên một đôi giày cao gót, từng được trưng bày trong khách sạn Buzi An Arab ở Dubai. Đôi giày màu vàng này trị giá 17 triệu đô la Mỹ. Tương đương 120 triệu NDT, được khảm hàng trăm viên kim cương, trong đó có 2 viên kim cương lớn 15 carat. Đôi giày cao gót này đã trở thành đôi giày đắt nhất thế giới. Cách chương.